Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Đúc Văn Thịnh Hội. Đêm khuya, Đúc Văn Sư Công hội đèn đuốc sáng trưng. Trên thực tế, ban đêm Đúc Văn Sư Công sẽ phi thường mỹ lệ, chính là Đông Liệt chủ thành một đại cảnh quan. Cái này phiến to như vậy khu kiến trúc, mái hiên, vách tường chiếu sáng rạng rỡ, dâng lên lấy từng sợi quang huy, đem cái này phiến thiên không chiếu rọi giống như ban ngày. Loại này cảnh đẹp chính là từ một loại đặc thù đúc văn, khảm nạm tại vách tường, nóc nhà ở bên trong, tạo thành cảnh sắc mỹ lệ. Bởi vậy có thể thấy được, đúc văn kỹ nghệ tại Đông Liệt chủ thành đã trở thành mọi người sinh hoạt một bộ phận. Trên đường phố, đám biển người như thủy triều rộn ràng, tiếng người huyên náo, các loại giao hàng âm thanh nối liền không dứt. Ban đêm, rất nhiều đúc văn học đồ cũng đến đầu đường, bán một ít bất nhập lưu đúc văn, kiếm lấy một ít tài liệu tiền. Trong đám người, một vị đeo thú cốt mặt nạ thanh niên chậm rãi đi đến. Chen chúc đám biển người như thủy triều đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng. Đám biển người như thủy triều đã đến bên cạnh hắn, phảng phất gặp được một cổ vô hình lực cản, là được tự động tách ra. Bất quá, tình huống như vậy, bốn phía đám người nhưng lại không hề có cảm giác, giống như căn bản không có chứng kiến vị này thanh niên tồn tại. Đúc Văn Sư Công hội thật sự là náo nhiệt a hát. Tần Mặc thì thào nói nhỏ, thú cốt dưới mặt nạ song mâu rất sâu thúy, tựa như hàn đàm giống như lạnh như băng. Hừ, náo nhiệt, đêm nay qua đi, bản hồ đại nhân ngược lại muốn nhìn, Đúc Văn Sư Công hội còn có thể hay không náo nhiệt như vậy. Ngân Dừng hừ lạnh một tiếng, Tần Mặc trầm mặc không nói, trong đám người chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua khẽ động, chứng kiến đám biển người như thủy triều một người trong mang mũ rộng vành thân ảnh. Cái này thân ảnh rất kiệt xuất nhổ, đeo đỉnh đầu đại mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là lờ mờ cảm thấy người này xác nhận một trung niên nhân. Thế nhưng mà, Tần Mặc nghe thấy như xem, thì là có thể phân biệt ra, người này cũng không phải một trung niên nhân, mà là một cái lão giả. Chấm dứt cường tu vi cải biến dung mạo, cùng với thân hình hình dạng, người này đúng là Cổ Phong chủ. Cổ Phong chủ, hắn làm sao tới hả? Tần Mặc có chút kinh ngạc, lập tức liền chứng kiến mang mũ rộng vành thân ảnh ngồi xổm một cái quầy hàng trước, cùng bầy quầy bán hàng đúc văn sư cò kè mặc cà. Mua sắm đúc văn, như thế nào đều là một cấp đúc văn. Cấp 2 đúc văn không có sao? Cấp 2 đúc văn, tại đây trên quán làm sao có thể có? Muốn tới đúc văn giao dịch đại sảnh lầu 2, ngươi có mua hay không? Không có tiền tựu đi một bên. Cổ Phong chủ cùng chủ quán đối thoại thanh âm rõ ràng truyền vào Tần Mặc trong tai. Thứ hai cúi đầu, đã là minh bạch Cổ Phong chủ cải trang dụng ý. Khó trách Thiên Nguyên Tông yên lặng bách niên, lại có trung hưng xu thế. Tông môn có dài như vậy người, thực là trụ cột vững vàng. Tần Mặc một chút ngừng chân, không hề dừng lại, hướng phía đúc văn giao dịch đại sảnh mà đi. Cùng lúc đó, đúc văn giao dịch đại sảnh lầu 2 đang tại cử hành một hồi hoàn toàn mới yến hội. To như vậy lầu 2 chỉ có hơn 10 bàn người đang ngồi, chung quanh thì là vây đầy người bày. Mà ở chính giữa, tắc thì có đúc văn sư biểu hiện ra đủ loại đúc văn. Đang ngồi hơn 10 bàn người, chính là đến từ Đông Liệt, Tây Linh tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi đều là tông sư cảnh giới. Có thể nói là hai đại chiến thành rất nhiều thiên tài nhân tài kiệt xuất. Đang ngồi Tây Linh chiến thành khách nhân, có cùng Tần Mặc quen biết mạnh nhất quyền, Giản Nguyệt Cơ, Nghệ Mộ Phong. Cũng có cùng Thiên Nguyên Tông đối địch Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong bọn người. Đến, chư vị Tây Linh Tuấn Kiệt đường xa mà đến, ta thu thần hiền thay thế Đúc Văn Sư công hội, kính chư vị một ly. Thủ tọa lên, thu thần hiền với tư cách chủ nhà, giơ một ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, còn lại bàn mọi người nhao nhao nâng chén, xa xa tương kính, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, có thể ngồi ở chỗ này, có được một chỗ cắm rùi, bản thân tự là tuyệt đỉnh thiên tài chứng cứ rõ ràng. Đã thành, thu thiếu chủ, các ngươi đông liệt chủ thành rượu ngon thật là tốt, nhưng là, ca ca ta đối với Đúc Văn càng cảm thấy hứng thú. Nhanh lên bắt đầu đi, Mạnh Nhất quyền một chén rượu vào trong bụng, lập tức ồn ào lấy thúc giục. Tốt, thu thần hiền cười gật đầu, ý bảo đứng ở chính giữa Đúc Văn Sư. Bắt đầu đi, vâng, vị kia Đúc Văn Sư liền đáp ứng. Rồi sau đó mở ra một cái đúc lô, đổ vào các loại tài liệu, bắt đầu luyện chế đúc văn. Phanh, hỏa diễm dấy lên, bao vây lấy toàn bộ đúc lô, trong đó phát ra từng đạo quang huy. Bốn phía đám người lập tức tinh thần chấn động, bọn hắn đợi được tự là giờ khắc này, có thể tận mắt nhìn thấy đúc văn quá trình, chính là cực kỳ khó được. Lúc này, cùng Giản Nguyệt Cơ ngồi cùng một chỗ, chính là một vị kiều mị thiếu nữ, một bộ lam thường như nước, thiên kiều bá mị, làm cho người khó có thể chuyển mở trong mắt. Vị này thiếu nữ váy xanh, đúng là chủ thành đặng ra hòn ngọc quý trên tay đặng Lễ Phỉ. Nguyệt Cơ muội muội, nghe nói các ngươi Tây Linh chiến thành xuất hiện một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tên là Tần Mặc, ngươi nhận thức sao? Đặng Lễ Phỉ thiền cười hỏi. Giản Nguyệt Cơ sững sờ, có chút kinh ngạc, nói, nhận ra, bái kiến vài lần. Lúc này, ngồi ở bàn bên Mạnh Nhất Quyền, Phong Tuyệt Kích cũng hơi hơi nghiêng đầu, đã nghe được hai nữ đối thoại. Nha, thiếu niên này tại Tây Linh chiến thành biểu hiện như thế nào? Đặng Lễ Phỉ hạ giọng hỏi. Giản Nguyệt Cơ trong đầu không khỏi hiển hiện cái kia tóc đen thiếu niên thân ảnh, cùng với tại đằng đảo võ điện bày ở bên trong cùng Tần Mặc kề vai chiến đấu tình cảnh, còn là tiên thiên cảnh giới, đã rất không phàm. Giản Nguyệt Cơ tự đáy lòng nói ra. Vậy sao? Đặng Lễ Phỉ đôi mắt dễ thương chớp động, thấp giọng nói, người này càng là bất phàm. Nguyệt Cơ muội muội vượt phải cẩn thận hắn. Lập tức, Đặng Lễ Phỉ đem Tần Mặc phản hồi phần chấn đủ loại sự tình từng cái nói một lần. Bất quá, theo Đặng Lễ Phỉ trong miệng, Tần Mặc tắc thì trở thành một cái làm việc bất thường, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, người âm độc. Thiếu niên này tại Tây Linh chiến thành biểu hiện được vượt tốt, vượt có thể nói rõ hắn thâm trầm, ngươi về sau nhất định phải coi chừng. Đặng Lễ Phỉ rất là ân cần dặn dò. Tốt, cảm ơn Đặng tiểu thư nhắc nhở, ta biết nói. Giản Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, trong mắt nhưng lại có xa cách đạm mạc. Bên cạnh, Mạnh Nhất Quyền, Phong Tuyệt Kích đều là nhíu mày, trên mặt có không vui chi sắc. Bọn hắn kết bạn với Tần Mặc không sâu, nhưng cũng biết thiếu niên kia cũng không phải loại người này. Từ loại nào trình độ đã nói, Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ, Mạnh Nhất Quyền, Phong Tuyệt Kích bọn người chính là võ điện bầy thí luyện ở bên trong kề vai chiến đấu chiến hữu, chỉ là đều là bọn hắn lĩnh ngộ võ linh tại kề vai chiến đấu, ngoại nhân khó có thể biết đạo tầng này gút mắc. Đặng Lễ Phỉ nói như vậy từ rõ ràng là tận lực nhằm vào Tần Mặc, đến cùng là dụng ý gì? Đông, một tiếng trầm đục, đúc lô thu hỏa, nắp lò mở ra, vị kia Đúc Văn Sư lấy ra một quả đúc văn, hướng người chung quanh bày biểu hiện ra, một cấp kim tinh đúc văn, có thể làm cho vũ khí sắc bén độ tăng lên suốt nhất giai, khảm nạm tại huyền cấp trở xuống đích binh khí lên, khả dĩ sử dụng 20 lần. vị này Đúc Văn Sư một bên giới thiệu, một bên lấy ra một thanh huyền cấp hạ cấp bảo kiếm. Đưa tay một đâm, đâm xuyên qua nửa xích dày một mặt linh cấp tấm chắn. Sau đó, hắn lại mang tới một thanh linh cấp thượng giai trường kiếm. Đem cái kia miếng đúc văn khảm nạm hắn lên, rồi sau đó đưa tay một đâm, lại cũng đâm xuyên qua cái kia mặt linh cấp tấm chắn. Chung quanh, đám người phát ra một hồi sợ hãi thán phục, thực là mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, linh cấp thượng giai binh khí, muốn đâm thủng linh cấp tấm chắn, cần quán chú rất mạnh chân lực, mà Đúc Văn Sư tại đâm kiếm lúc, căn bản không có vận dụng chân lực, có thể thấy được một cấp kim tinh đúc văn thần kỳ. Một màn này, nhìn đến mạnh nhất quyền bọn người sợ hãi thán phục không thôi. Tây Linh chủ thành đúc khí phường, tuy thỉnh thoảng sản xuất thần binh lợi khí, nhưng lại thiếu khuyết đúc văn khảm nạm. Tại binh khí uy lực hạng nhất lên, không thể nghi ngờ tựu rớt lại phía sau Đông Liệt chiến thành rất nhiều. Vị nào nghĩ đến thử một lần, này cái kim tinh đúc văn uy lực. Vị kia Đúc Văn Sư đắc ý cười, ngắm nhìn bốn phía hỏi, đám người lập tức sao động mà bắt đầu. Rất nhiều người lúc này muốn thoát ra, tự mình nếm thử đúc văn uy lực, nhưng mà, bóng người nhất thiểm, mạnh nhất quyền đã là đứng ở giữa sân. Hai tay lỏa lồ tại bên ngoài, khoanh trước ngực trước, cười to nói, đương nhiên là để ta làm thử, thanh kiếm cho ta, khoát tay, mạnh nhất quyền đoạt lấy trường kiếm, thủ đoạn chấn động, kiếm quang điệp lên, phốc phốc phốc, đem linh cấp tấm chắn đâm xuyên qua 19 lần, đợi cho thứ 20 lần lúc, nhưng lại âm vang một tiếng, mũi kiếm chống đỡ tại trên tấm chắn. Khó có thể lại đâm vào đi. Tốt, thật đúng là có thể sử dụng 20 lần. Mạnh nhất quyền thu kiếm, vuốt trường kiếm thượng kim tinh đúc văn, nhưng lại đã vỡ vụn. Thấy tình cảnh này, đang ngồi Tây Linh chiến thành mọi người, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là ở vũ khí của mình lên, khảm nạm đúc văn, chẳng phải là chiến lực sâu sắc tăng lên. Thu thiếu chủ, Đông Liệt đúc văn, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh nhất quyền hai mắt tỏa ánh sáng. Bán cho ca ca ta mấy bộ đúc văn a? Thu thần hiền cao giọng cười cười. Nói, Mạnh huynh đừng vội, đây chỉ là một cấp đúc văn mà thôi. Đêm nay yến hội, trọng đầu hí, tiết mục áp trào, là cấp 2 đúc văn luyện chế. Chư vị mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Thu thần hiền quay đầu, nhìn về phía Giản Nguyệt Cơ, mắt tinh hiển hiện một tia cực nóng, nói, Nguyệt Cơ tiểu thư, như người đối với đúc văn công năng, có cái gì đặc thù yêu cầu, cho dù nói với ta, tại hạ là đúc văn sư công hội đúc văn đại sư, có thể vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu đúc văn, nhất định khiến Nguyệt Cơ tiểu thư thỏa mãn. Giản Nguyệt Cơ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, thái độ nhưng lại rất xa cách. Nàng bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đao cốt ẩn ẩn rung rung, có sở cảm ứng, nàng có chút nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn, nhưng lại chứng kiến trong đám người, đứng đấy một gã nam tử, đeo thú cốt mặt nạ, đứng lặng đám người, có cao ngạo lỗi lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.